Võng Du Đại Tướng Sư, chương 183 Thần Toán Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương có thể cảm giác được rõ rệt những đám người này đáy mắt nơi sâu xa dị thường. Nhưng hắn có biện pháp gì? Là một người phi thường phải cụ thể thuần đàn ông, hắn học được chiêu thức chính là như vậy, chỉ cần uy lực rất lớn, coi như tư thế có chút kỳ quái, hắn cũng phải dùng a, không phải vậy lẽ nào cầm ép đáy hòm sao? Cùng lúc đó, đầu óc của hắn như cũ phi thường tỉnh táo, không cho giặc cướp đầu lĩnh bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Vèo, đùng, trong tay một viên phi hoàng thạch dĩ nhiên ra tay, trực tiếp trúng đích tên kia ngực. Phong huyệt, chỉ có 2 giây phong huyệt thời gian, người này giao cho các ngươi xử lý. Tả Dương quay đầu lại hướng phía sau cách đó không xa 5 cái cô nương nói rằng. Thực hắn tùy tiện một chiêu đi ra ngoài, chiến đấu là có thể trực tiếp kết thúc, căn bản không cần phiền toái như vậy. Nhưng hắn cảm thấy phải vì là các cô nương sáng tạo càng nhiều một cơ hội. Liền từ giết người bắt đầu, từ từ cho Di Hoa cung các cô nương bồi dưỡng được. Có thể đánh trận, dám đánh trận, đánh thắng trận. Cường quân tinh thần, giết nhiều người, càng là loại này có thể xưng tụng cao thủ người giết đến hơn nhiều, trong lòng sợ hãi cùng nhát gan dĩ nhiên là gặp yếu bớt, lòng tự tin cũng có thể càng nhanh hơn xây dựng lên đến. Được ta đến, Bắc Đường Vũ không nói 2 lời liền xông lên trên. Chờ ta môn, còn lại mấy cái cô nương thấy thế cũng là không cam lòng yếu thế. Ha ha, nhìn từ lâu gần chết trạng thái giặc cướp đầu lĩnh trong mắt cái kia tuyệt vọng ánh mắt Tả Dương trùng hắn cười ngạo nghễ đạo. Nhớ kỹ, sau đó nhìn thấy Di Hoa cung tiêu xa cân nhắc sau đó làm. Vừa dứt lời, một tiếng hét thảm vang lên, giặc cướp đầu lĩnh đã ngã xuống đất bỏ mình. Mà các cô nương tiền tài cung cái kia mặt yếu ớt màu xanh khí thức cũng biến mất theo. Vận phiêu nhiệm vụ, mỗi ngày mỗi người chỉ có thể hoàn thành 3 lần. Lần này vận phiêu nhiệm vụ tự nhiên là thuận lợi hoàn thành rồi. Mà vừa nãy chuyện đã xảy ra cũng rất nhanh sẽ thông qua này mấy cái cô nương khẩu, ở môn phái kênh bên trong truyền bá ra, thậm chí bên trong còn có mấy phần cực kỳ mơ hồ thần thoại thành phần. Chịu đến chuyện này ảnh hưởng, các cô nương vận phiêu tính tích cực lập tức liền một lần nữa bị điều chuyển động. Đợi được Tả Dương trở về Tô Châu thành tiêu cục thời điểm, đã có không ít cô nương đều ở trong tiêu cục chờ đợi chỉ vì có thể cùng Tả Dương đi một chuyến phiêu lãnh hội một hồi. Sư huynh, chắc tuyệt phong thái, có điều, Tả Dương đến cùng chỉ là một người thực sự phân thân thiếu phương pháp. Cũng may đối với này, Tả Dương cũng không phải không có biện pháp chút nào, trên thực tế thông qua trên một chuyến phiêu trải qua, hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Các ngươi tổ tiên thật đội tổ người mãn, sau đó một đội nhận nhiệm vụ. Tả Dương cười đối với các cô nương nói rằng, vậy sư huynh ngươi đây? Các cô nương hỏi, ta liền không tiếp nhận vụ, xem tình huống phụ trách hộ tống. Tả Dương nói rằng, xem tình huống, các cô nương không rõ. Vậy chúng ta đi tới lạc, nói chuyện đồng thời, đã có một đội các cô nương tổ được rồi đội, đồng thời giao nộp tiền thế chấp được tiêu xa, sau đó liền đối với cười hì hì nói. Sư huynh, chúng ta chuẩn bị kỹ càng, lên đường đi. Tả Dương chỉ là ngưng thần ở những cô nương này trên mặt quét một vòng, sau đó liền vô cùng khẳng định đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi lần này phiêu vô cùng an toàn, không cần hộ tống, đi thôi, tuyệt đối sẽ bình yên đến. Ai ai ai, các cô nương nghe xong đều là sững sờ kinh ngạc hỏi. Sư huynh, ngươi làm sao như thế xác định đây? Khà khà, bấm chỉ tính toán coi như đi ra. Tả Dương hàm hồ cười cợt nói rằng. Đi thôi, tuyệt đối không có vấn đề, nếu như các ngươi phiêu bị cướp ta bồi các ngươi. Khanh khách còn bấm chỉ tính toán, sư huynh ngươi thật giống như trên cầu vượt thầy tướng số A, các cô nương cười thành một mảnh, cái kia đội lĩnh tiêu xa cô nương lại hỏi. Vậy chúng ta Di Hoa cung cung kỳ đây, không có giặc cướp lời nói, cung kỳ cũng không cần thiết cắm, chúng ta cung kỳ là cho giặc cướp xem. Tả Dương tiếp tục cười nói. Cái này cũng là hắn đã sớm nghĩ tới sự tình, không có hắn hộ tống tiêu xa, vừa nhưng đã xem qua cô nương tương, không cắm cờ khẳng định tường an vô sự, xuyên vào trái lại có thể sẽ chịu đến một ít người trả thù cùng khiêu chiến, đồ thiêm bất ngờ. Hắn muốn làm chỉ có một kiện sự, vậy thì là sở hữu hắn nhìn ra sẽ bị cướp tiêu xa, mới đều muốn xuyên vào cung kỳ, đồng thời một đường hộ tống. Nếu như vậy, lâu dần, liền có thể cho những người giặc cướp tạo thành một loại chỉ cần là cắm vào có Di Hoa cung cung kỳ tiêu xa, vậy thì nhất định không thể chạm vào, 100. Tuyệt đối không có bất kỳ ngoại lệ. Một khi cho đám giặc cướp lưu lại như vậy ấn tượng, Di Hoa cung tiêu xa liền thật sự triệt để an toàn. Sư huynh, đây chính là ngươi nói nha, nếu như chúng ta bị cướp, trở về liền tìm ngươi. Đôi kia cô nương có chút thất vọng, nhưng thấy Tả Dương như vậy vỗ ngực đánh cam đoan, cũng không có hay đi nói cái gì, chỉ có thể lòng mang thấp thỏm theo tiêu xa ra khỏi thành. Như vậy bên dưới, lại có một đội cô nương như thế ra khỏi thành. dù sao cũng là phủ sẽ bị cướp tiêu chuyện như vậy, cũng là có xác suất, mà cái này xác suất thực cũng là nguyên do player quyết định, chủ yếu nhất là cướp tiêu player cùng với hộ phiêu player có liên quan cảnh ngộ. Lại như vừa nãy lần kia, nếu như bọn họ mỗi lần đều có thể gặp phải phiêu đội kết bạn mà đi lời nói, hai đội hợp tác lên bị cướp phiêu nguy hiểm thực liền có thể hạ thấp rất nhiều giặc cướp nhìn thấy, tình huống thông thường cũng sẽ chọn không đi xúc như vậy rủi ro, dù sao này trò chơi, nhiều người chính là muốn càng thêm có ưu thế một ít. Mà xem Tả Dương biến thái như thế, dù sao cũng là số rất ít. Mãi cho đến đội thứ ba. Tả Dương tại đây đội các cô nương tiền tài cung nhìn thấy cái kia mặt yếu ớt màu xanh khí tức liền lấy ra cung kỳ cắm ở trên tiêu xa, một đường hộ tống ra khỏi thành. Cho tới những người còn lại, Tả Dương thì lại giao đợi các nàng trước tiên đi làm điểm khác hoặc là liền ở đây nơi chờ đợi. Nhất định phải chờ hắn trở về xác nhận qua đi, lại tiếp tục thay phiên áp phiêu. Hơn 10 phút sau khi... Chờ Tả Dương thuận lợi giải quyết xuất hiện trước mặt giặc cướp, đồng thời cường điệu hướng về bọn họ biểu diễn quá di hoa cung cung kỳ sau khi trước xuất phát hai đội tiêu xa cũng rốt cục thuận lợi đến, đồng thời ở môn phái trong kênh phát tới điện mừng. Sư huynh, chúng ta đến, ngươi bấm chỉ tính toán toán quá đúng, dọc theo con đường này chúng ta cái gì đều không gặp phải, đặc biệt thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cũng đúng đấy, sau khi đi ra ngoài bên cạnh thì có một đội tiêu xa cùng chúng ta cùng nhau nữa, chúng ta chào hỏi kết thành liên minh sau khi, dọc theo đường đi giặc cướp đều dồn dập nhường đường, liền xưa nay không như thế thuận lợi quá. Tả Dương bên này trong đội ngũ cô nương nhìn thấy sau khi cũng ở môn phái trong kênh về trả lời một câu. Ta và các ngươi nói, sư huynh quả thực chính là thần toán tử, hắn nói chúng ta lần này cần bị cướp, chúng ta quả nhiên liền gặp phải giặc cướp, hơn nữa dọc theo đường đi gặp phải hai nhóm đây, có điều có sư huynh ở, những này giặc cướp liền cơ hội phản kháng đều không có, ta còn giúp bận bịu giết một người đây. Những câu nói này vừa ra tới, không một không ở thể hiện Tả Dương thần kỳ địa phương. Trong môn phái cô nương dồn dập đối với Tả Dương tràn ngập tò mò chi tâm, đồng thời độ tín nhiệm cũng cực tốc tăng vọt từng cái mồm năm miệng 10 ở môn phái trong kênh hỏi. Sư huynh, ngươi đến cùng là tính thế nào đi ra a? Sư huynh, ngươi nếu có thể tính tới cái này, có thể hay không cho ta toán toán nhân duyên a? Sư huynh, chòm sao cố vấn trên nói ta tháng này nước nghịch, ngươi cho ta toán coi như ta cần thiết phải chú ý chút gì thôi. Sư huynh, nhà ta Husky ngày hôm trước chạy mất rồi, ngươi giúp ta toán toán ở đâu có thể tìm tới thôi. Nhìn thấy những này các cô nương nói ra kỳ hoa yêu cầu, Tả Dương chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quả đoán lựa chọn lặn dưới nước. Vừa lúc đó, keng, một tin tức tiếng nhắc nhở vang lên, là Vạn Thành Địch phát tới tin tức. Đại ca ta có tội, đều do ta miệng tiện cách chương.